Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 32-2, giải thích tóm tắt. Góc truyện audio.com. Dường như anh đã bỏ hố này quá lâu. Và vì hố này quá phức tạp cho nên nhiều bạn bắt đầu hơi lú rồi. Chính vì vậy anh sẽ viết chương này để cho bất kỳ bạn nào không hiểu hoặc quên tình tiết nhìn lại. Sau đó, đừng thắc mắc về chuyện tình cảm của các nhân vật nữa. 1. Đoạ Thiên và Huyết Liên. Huyết Liên ban đầu thì nghe có vẻ hiếm. Nhưng về sau chúng ta thấy Đoạ Thiên có một bầy. Và vì hắn chăm sóc đám nhóc nên hắn tự xưng là A3. Đám nhóc cũng chấp nhận điều đó. Nhưng mà Huyết Liên không phải do Đoạ Thiên sinh ra hay gì. Đoạ Thiên không phải cha thực sự của đám nhóc. Dù là bằng cách nào mà hắn tìm được Huyết Liên, đám nhóc vẫn tự động theo hắn vì hắn giết nhiều người quá. Giữa hai bên không có quan hệ ruột thịt. 2. Đoạ Thiên và Tiểu Oa. Tuy nhiên, Đoạ Thiên vẫn yêu thương đám nhóc như con. Và đám nhóc cũng yêu thương hắn. Điều này thể hiện rõ ở chương 1. Nhưng tình cảm này chắc chắn không phải là tình yêu kiểu muốn sống cùng giường chết cùng huyệt như tình nhân. Đoạ Thiên yêu Tiểu Oa như con. Tiểu Oa coi Đoạ Thiên là cha. Hai người không có tình cảm vượt ngoài giới hạn này. 3. Thân xác hiện tại của Đoạ Thiên. Đoạ Thiên lúc xuyên sang là xuyên vào thân xác của Vân Y Thiên. Nhưng ở chương 9, Đoạ Thiên đã rời hồn từ thân thể Vân Y Thiên sang cái vỏ rỗng làm từ Huyết Liên mà hắn luyện từ hồi còn ở tu chân giới. Vậy nên thân xác hiện tại là của chính hắn chứ không phải là của Vân Y Thiên nữa. Và vì ban đầu là vỏ rỗng, là pháp khí, thế nên cái xác của Đoạ Thiên hiện tại có thể được hắn tùy ý điều khiển. Ngừng thở vẫn sống, vì không phải người, không cần ăn uống gì, tu luyện nhanh chóng. 4. Tiểu Oa và William, như trong thỏa thuận với gia chủ nhà Uofo, Đoạ Thiên khiến cho William và Ngũ Hoàng Tử ở bên nhau. Hắn gieo hạt giống của Tiểu Oa vào trong người Ngũ Hoàng Tử. Dung nạp hai ý thức vào một. Nhưng ý thức của Tiểu Oa chiếm kiểm soát. Điều này nghĩa là Ngũ Hoàng Tử ban đầu đã không còn. Nhưng toàn bộ suy nghĩ, ký ức, tính cách của Ngũ Hoàng Tử, Tiểu Oa vẫn có. Và Tiểu Oa thích William theo kiểu tình nhân. Đã thể hiện cực rõ ràng. William cũng đã thích Tiểu Oa trong xác Ngũ Hoàng Tử. Cái này không cần bàn cãi. 5. Đoạ Thiên và Caesar. Dù mọi người đã quen với mô típ thiếu tướng, anh vẫn muốn nhắc lại. Caesar xuất hiện trong chuyện như một trung tướng. Và giờ đang là thượng tướng. Về phần CP, không nghi ngờ. CP chính là Đoạ Thiên và Caesar. Có điều điều này không có nghĩa là hai người sẽ phát sinh tình cảm với nhau trong tương lai gần. Trong chương 7, khi Đoạ Thiên nói muốn học minh văn, cả hắn và Caesar đều có toan tính riêng trong đầu. Đoạ Thiên không ngu, hắn đưa ra yêu cầu là có cơ sở, mà Caesar là trung tướng, đã hơn 30 tuổi, từ nhỏ được giáo dục tử tế, chắc chắn là càng không ngu. Vì vậy, Caesar đồng ý cho Đoạ Thiên học, giữ Đoạ Thiên bên mình cũng có toan tính riêng chứ không phải vì cảm kích, biết ơn hay yêu thương gì sắt. Khẳng định lại một lần nữa, hai người này chắc chắn sẽ thành một đôi, đính hôn, lấy nhau, ở bên nhau, chắc chắn sẽ có, nhưng để hai con người hoàn toàn lý trí này yêu được nhau, vậy thì mọi người cần phải theo dõi chuyện tới cuối cùng. Làm ơn đừng nói Caesar là ôn nhu công, là thê nô công, vì chắc chắn là không có chuyện đó. So với Đoạ Thiên ở bên ngoài giả ngây bên trong phúc hắc, Caesar còn đáng sợ hơn nhiều khi y cái gì cũng không nói ra miệng. Cái gì cũng không để lên mặt và ngoài chương 7 ra. Tâm tư của Caesar về Đoạ Thiên chỉ có duy nhất một câu ở chương 31. Không ai biết y nghĩ gì về Đoạ Thiên. Nghĩ gì về tất cả mọi thứ xung quanh. Không phải là anh không miêu tả công vì đây là chuyện chủ thụ đâu. Và hoàn toàn không có chuyện truy thê truy phu gì ở trong bộ này cả. Đoạ Thiên sẽ không đi theo đuổi Caesar vì ngoài Tiểu Oa và đám Huyết Liên ra, hắn không yêu thương ai hay cái gì hết. Và Caesar lại càng không cần theo đuổi Đoạ Thiên. Bởi vì ban đầu người tán thành việc đính hôn nhất chính là Đoạ Thiên. Chỉ cần không ai lộ ra bất kỳ tâm tư gì, hai người sẽ cứ tự nhiên mà tới bên cạnh nhau. Mục đích ban đầu của Đoạ Thiên là lợi dụng tên tuổi của Caesar để sống tốt. Còn mục đích của Caesar có thay đổi từ chương 7 hay không thì không ai biết. Sau phần giải thích này, anh hy vọng mọi người sẽ không thắc mắc gì về vấn đề tình cảm công thụ hay những thứ khác nữa. Vì anh đã giải thích cả rồi. 6. Những thứ khác. Yup. Alpha nữ có C, và nếu bạn nào nghĩ là khẩu vị anh nặng, vậy thì để anh nói luôn. Andrea trong chương 32 có hai lựa chọn. Đè hoặc bị đè. Một alpha nữ, một thượng tá, một người có kiêu ngạo của quân nhân, của alpha, sẽ chấp nhận để bản thân bị đè. Không, và cô cũng không ngu. Những hành động của Andrea đều có lý do. Sau này sẽ giải thích được. À mà đúng là khẩu vị anh khác người. GT, vậy nên cái bộ này mới ra đời chứ. Cả truy thê truy phu. Mà thế, mọi người đã biết cái này rồi. Đừng ai hỏi bao giờ mà thế ra chương. Anh cũng không biết đâu. Alpha nữ X Omega nam là CP nhất định sẽ xuất hiện. Beta đè Alpha là CP nhất định phải có. Alpha X Alpha cũng là CP mà anh sẽ không bỏ qua. Còn ai chưa hiểu vấn đề gì trong chuyện vào đây anh giải thích nốt một thể cho nào. Phần này bổ sung liên tục, nên là hy vọng từ những chương sau mọi người đừng hỏi lại những vấn đề đã được giải thích nữa nhé. BTW, ở chốn này chúng ta không giật tem và không CMT. Hóng, nhé. Anh chán nhắc lại cái này lắm rồi nên bạn nào khó hiểu thì lướt phần hội thoại ở trang cá nhân của anh nha. Yêu, cách chương.